Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 93, Huyết Sắc Liên Thai Phật Đà Hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, chẳng lẽ, ngươi liền không có phát hiện sao? Tả Đạo Chân chậm rãi vuốt vuốt kia rất khác biệt dâu hình chữ bát. Liếc một cái Tiểu Tuệ Minh, hỏi, ân đương đương, Tiểu Tuệ Minh vội vàng nhắm hai mắt lại. Yên lặng cảm ngộ, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, tại hắn hô hấp do dồn dập dần dần gần như đều đều. Nhịp tim do bật như hươu chạy mà cũng dần dần tĩnh tựa như một dòng thu thủy lúc. Tiểu Tuệ Minh bắt đầu tâm thần chậm rãi theo dõi mà vào bụng giả cùng tứ chi bách mạch. Hắn kinh hỉ phát hiện, trong lòng, có một tí phảng phất trải qua thế gian tang thương năm tháng cảm giác do nhưng mà sinh. Vô cùng kỳ quái, mặc dù chỉ là nhỏ như vậy hơi tia, nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng. Này một tia lịch luyện cảm giác, là biết bao có thể gặp mà không thể cầu nha. Ha ha, không sai, chắc là loại cảm giác này. Đây chính là tu luyện vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt nhất định muốn thu tập đồ vật. Rốt cuộc ta cảm ứng được. Ha ha ha ha ha. Tiểu Tuệ Minh ha ha cười nói. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ trong đại sảnh. Ừ, không sai. Ngươi đang ở đây mới vừa cần phải nhảy vào ao nước lúc. Hẳn là bút lông sói chi trên bút công pháp cùng ngươi khi đó tâm cảnh cảm giác đột nhiên nhân duyên. Hội nghị mà tương hợp lại cùng nhau, xúc động vạn tượng diệt chi phá hư vọng, mới ở đó trong chốc lát phát động thế công cứu ta ngươi. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tả Đạo Chân nhìn Tiểu Tuệ Minh, lại tăng thêm một câu. Xem ra, ta là có một chút minh bạch. Tại sao vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công ở mấy trăm năm nay đến? Luyện người không ít. Nhưng cơ hồ ngoại trừ người nữ kia ma đầu bên ngoài. Không một thành công. Ừ, tiền bối này nói như thế nào? Ha ha ha, bởi vì, tu luyện công pháp này người. Đầu tiên, phải là mặc họa cao thủ mới có thể. Ở một vài bước mặc họa bên trong, lấy ra công pháp nhất định đủ loại thế gian nhân sinh bách thái. Mà không đơn thuần chính là du lịch hồng trần đơn giản như vậy. Thử nghĩ, hồng trần cuồn cuộn, nếu muốn khắp trải qua trong hồng trần chuyện, đó cũng không phải là một sớm một chiều công, cũng không phải một tháng một năm công, thậm chí có những người này quãng đời cuối cùng cả đời. Cũng không cách nào đem kia đại thiên thế giới, cuồn cuộn hồng trần khắp trải qua nha. Dĩ nhiên, loại này trực tiếp lấy mộng nhập họa, đang vẽ chung thấy này mọi người sinh bách thái. Hiệu quả cũng là tốt nhất, thế nhưng phong hiểm, so với cái này hiệu quả còn lớn hơn đây. Tả Đạo Chân vuốt vuốt kia rất khác biệt dâu hình chữ bát. Chậm rãi nói, đột nhiên, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy kia yên ba ao nước bên trong, kia từng tay vốn là ở bán không đảo truyền xuống hướng. Đem kia từng cái bóng người chu diệt sau đó không cũng theo đó không vào nước chung tịnh lệ yêu. Kiều tuổi xuân bọn nữ tử, ở đâu nhiều đóa bạch liên dần dần biến thành máu đỏ vẻ lúc. Đột nhiên liền nghe, hoa lạp lạp, tiếng giạt nước bên tai không dứt. Chỉ thấy kia từng đạo yêu kiều bóng người bỗng nhiên tạt nước mà ra. Mỗi cái hét lên một tiếng, sau đó tay áo phiêu phiêu nhanh chóng hướng ao nước trung ương hội tụ đi. Kia từng cái huyết sắc chi liên, cũng từng cái chậm rãi di động. Hướng về kia ao nước trung ương, một chút xíu kháo long đi qua, cẩn thận, gặp nguy hiểm, Tả Đạo Chân quát to một tiếng, sau đó cấp tốc lui về phía sau, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật cần phải ở nơi này ao nước trung ương miêu tả sinh động. Tiểu Tuệ Minh cũng là thân hình chợt lóe, cấp tốc lui về phía sau, kia yên ba trong ao nước huyết liên cùng nữ tử hội tụ chi địa. Phía trên huyết vụ đằng đằng, bốn phía thỉnh thoảng có hào quang màu vàng sậm vừa phun ra nuốt vào. lộ ra quỷ dị khó lường. Hắn cũng cảm thấy một cổ nồng nặc sợ hãi và chân khí cảm giác uy áp. Tiền bối, đây là vật gì phải ra tới nhỉ? Tiểu Tuệ Minh sắc mặt biến thành ngưng hỏi. Đúng, lúc này, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Nhìn ba động, lần này mị hoặc không đơn giản. Tả đạo chân nghiêm túc dặn dò. Sau đó, hắn vội vàng hai tay kết ấn. Một đạo úy khí lưu màu xanh lam lấy hắn làm tâm điểm dần dần khuếch tán ra. Đưa hắn cùng Tiểu Tuệ Minh đều là hoàn toàn lồng chụp vào trong. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là một cái khổng lồ úy lam thủy tinh cầu một dạng lộ ra trông rất đẹp mắt. Nhưng là, bây giờ Tuệ Minh cũng không có lòng dỗi dành thưởng thức những thứ này. Hắn cặp mắt trực câu câu nhìn yên ba ao nước trung ương máu kia khí mờ mịt mù mờ địa phương. Hắn có một loại trực giác. Lần này, khả năng này mộng ma trong tranh thuật hung hiểm nhất thời khắc sắp tới. Hắn không tự chủ được nắm chặt trong tay báo bút lông sói chi bút. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ, nếu đem ta ý thức từ trong mộng cường phóng cứng rắn lôi vào đến. Lại muốn đem ta bóng dáng ở lại trong tranh. Xem ra, này mộng ma có lẽ là có dụng ý khác. Ngoài mặt là nhằm vào vị này áo dài trắng tiền bối cùng cái kia khổng lồ thần ưng. Thực ra, nói không chừng chính là hướng ta đến. Bởi vì, nhiều ngày như vậy, phát sinh nặng nề sự tình. Thật giống như đều là liên quan tới ta. Xuất hiện rất nhiều người. Tất cả đều là hướng ta đến. Mặc dù, này một thời điểm không biết là nguyên nhân gì. Hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha khanh khách, đột nhiên. Từng tiếng chói tai mà sấm nhân nữ tử tiếng cười từ xa đến gần truyền tới. Ở nơi này nhà đại hoa Mỹ trong đại sảnh đột ngột quanh quẩn. Thật lâu không ngừng, chỉ thấy yên ba trong ao nước. Kia nhiều đóa hoa sen màu máu cùng kia từng cái dáng người yêu kiều nữ tử bóng người đều tại máu. Kia khí mờ mịt mù mờ chung chậm rãi biến mất đi. Huyết khí cùng kim quang lúc sáng lúc tối lúc này. Chỉ thấy một đóa vài trượng đại tiểu bàng đại liên thai. Ở đó ao nước trung ương chậm rãi hiện ra. Kia liên thai có máu đỏ vẻ. Một mảnh kia phiến liên biện. Tầng tầng thư triển ra. Tươi đẹp chói mắt. Mỗi múi liên biện trên. Đỏ thẫm máu tươi chi lưu theo kia liên biển trên mạch lạc qua lại dũng động. Phảng phất là vật còn sống. Liên thai trung ương, ngồi ngay thẳng một cái bàng đại Phật đà giống như. Toàn thân có chói mắt, kim sắc. Gương mặt dáng vẻ trang nghiêm. Hai lỗ tai rũ thấp. Từ mục khép hờ, chấp tay hành lễ. Từng đạo chói mắt, kim sắc vầng sáng. Một đôi trưởng làm tâm điểm. Từng vòng tựa như rung động như vậy khuếch tán ra. Toàn bộ đại sảnh cũng đặt lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Làm màu vàng kia bao phủ toàn bộ hoa Mỹ đại sảnh sau đó. Chỉ thấy trong đại sảnh hết thảy cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Toàn bộ đồ gia dụng trưng bày. Bồn cây cảnh hoa cỏ các loại. Dần dần biến mất không thấy. Ngay cả kia đại sảnh khung đính cùng mặt đất. Thậm chí kia yên ba ao nước, cũng đều một chút xíu biến mất. Đến cuối cùng, trong thiên địa, đều là một mảnh chói mắt kim sắc. Dĩ nhiên, còn có kia ở huyết sắc liên thai trên ngồi ngay ngắn Phật đà cùng kia bao phủ cùng úy quả cầu ánh. Sáng màu xanh lam bên trong một già một trẻ, ngu si thế nhân, quên mất mọi phiền não, nhìn thấu hết thảy hư vọng, ném đi hết thảy chấp niệm. Sẽ để cho này thánh khiết độ hòa ánh sáng tới độ hóa các ngươi đi. Thanh âm phảng phất như hoàng trung đại lữ, vang dội trên trời dưới đất. Nhưng là, đem ngươi làm tinh tế đi lắng nghe lúc, nhưng lại như thân thiết dì tai. Nói liên tục, tả đạo chân cùng Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác có một loại trách trời thương dân tâm tình xông lên đầu. Ở trong lòng quanh quẩn một hồi lâu sau. Lại có một loại cảm kích rơi nước mắt cảm giác từng tia từng sợi vọt tới. Hai người giống như muốn khóc ra thành tiếng. Lập tức quỳ bái, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.